Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, Bạch Hổ Cung Kỵ. Một con trắng như tuyết kiếm sỉ hổ vọt tới, ngang nhiên gào thét, tiếng gầm cuồn cuộn, chấn động bát phương, thậm chí, toàn bộ sơn cốc đều đang vang vọng này một tiếng tràn ngập thô bạo rít gào. Gây nên vô số người khủng hoảng cùng suy đoán, chỉ thấy La Kiến Quân cùng Trương Hàn Văn sắc mặt hai người kinh hãi. Tâm thần rung động không ngớt, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới. Nữ nhân này dĩ nhiên có thể thuần phục một con khủng bố kiếm sỉ hổ. Đây là một con tiền sử kiếm sỉ hổ, thân hình cao lớn, có tới cao hơn 5 mét, ngang nhiên thô bạo, cả người tỏa ra khủng bố mùi tanh. Chính là hai người dưới trướng cự thú vật cưỡi đều có chút run rẩy sợ sệt. Đây là sợ hãi, không chỉ có là bọn họ, chính là Tôn Nhiễm Minh đều có chút giật mình, thậm chí cực kỳ chấn động. Tiền sử kiếm sỉ hổ, loại này mãnh thú hắn đã từng nghĩ tới muốn chộp tới. Nhưng là sớm trên thảo nguyên nắm lấy kiếm sỉ hổ rất khó thuần phục. Thậm chí so với cự sư còn phải gian nan, nhưng, trước mắt đến một con kiếm sỉ hổ, cả người tinh lực ầm ầm. Sức mạnh thậm chí vượt qua hắn dưới trướng cự sư, đều gây nên cự sư bất an cùng gào thét, có vẻ rất táo bạo. Hống, một tiếng hổ gầm, kinh sợ ở đây vô số cự thú. Không một dám động, người đến chính là Tương Cầm Cầm. Trên người mặc đồng thau giáp, một tay lôi kéo một cái thô to đồng thau xiềng xích. Liên kiếm sỉ hổ cái cổ, hình thành một cái khủng bố hình ảnh. Hơn nữa, to lớn kiếm sỉ hổ trên người, lại vẫn khoác trầm trọng đồng thau giáp, là chuyên môn chế tạo riêng đi ra vật cưỡi giáp bảo vệ chờ chút công cụ. Vô cùng chỉnh tề, ở kiếm sỉ hổ trên người, mang theo 9 cái to lớn bao đựng tên, bên trong đều là một nhánh lại một nhánh đồng thau mũi tên nhọn. Thậm chí ở hổ thân phía bên phải còn mang theo một cây to lớn đồng thau chiến thương. Đây là võ trang đầy đủ. Ầm ầm mơ siêu, Tương Cầm Cầm vừa đến không mấy phút, phương xa một trận ầm ầm truyền đến, bụi mù cuồn cuộn lan tràn mà tới. Này hùng vĩ bụi mù bên trong, tràn ngập một loại khốc liệt khí tức, thuộc về kiếm sỉ hổ khí tức, chính có vô số to lớn kiếm sỉ hổ chạy như điên tới. Đó là một nhánh đội ngũ chỉnh tề, là một nhánh do kiếm sỉ hổ tạo thành đội kỵ binh ngũ. Bên trên ngồi đều là một ít tuổi trẻ mà mạnh mẽ nữ tử. Thuộc về Tương Cầm Cầm trong tay tinh nhuệ nhất, mạnh mẽ nhất bộ đội, Bạch Hổ Cung Kỵ, hống, hống, từng trận hổ gầm truyền đến, rung động bát phương, gây nên này tam đại cự thú kỵ binh gây rối. Từng người rít gào trầm trầm mơ siêu phẳng phất vạn thú đang gào thét. Đại chiến khí thức nồng nặc, Tương Cầm Cầm vung tay lên. Phía sau một đám kiếm sỉ hổ chỉnh tề dừng lại, không có một tia động tĩnh, phảng phất chính là một thể thống nhất, sản sinh một loại khốc liệt hơi thở sát phạt ầm ầm xoắn tới. Chấn động khiến người sợ hãi, đây chính là nàng sức lực, một người phụ nữ mạnh mẽ, trong tay như không có một cái sức lực vậy thì không tính là nữ cường nhân. Lại như là hiện tại, La Kiến Quân chờ người không chút nào dám xem thường. Trước mắt cái này nữ nhân xinh đẹp, thực sự quá chấn động, đây là một đám mỹ nữ, cùng một đám tiền sử dã thú tổ hợp, tràn ngập dã tính mỹ gây nên vô số nam nhân bên trong tâm hỏa diễm mơ siêu không người không sợ hãi. Không người không diễm mơ siêu, Bạch Hổ Cung Kỵ, nguyên lai like đây chính là cái gọi là Bạch Hổ Cung Kỵ. Mạc Long há hốc mồm, nội tâm cực kỳ chấn động. Một bên Hoàng Kỷ Nguyên cũng giống như thế, hai người không nghĩ tới, thế lực bên trong còn ẩn giấu đi như thế một nhánh khủng bố kỵ binh. Này hoàn toàn chính là do kiếm sỉ hổ thành lập ma thành. Khiến người ta chấn động chính là, những này kiếm sỉ hổ mỗi một con đều là toàn thân trắng như tuyết. Làm thật không hổ là Bạch Hổ Cung Kỵ tên gọi, vừa vặn, là ai tuyên bố muốn giết người của chúng ta. Tương Cầm Cầm sắc mặt lạnh lẽo, dẫn chỉnh tề túc sát Bạch Hổ kỵ binh giết tới. Đảo qua ở đây ba thế lực lớn thủ lĩnh, nàng bản thân tinh lực vô cùng cường đại, một thân sát cơ càng là không thua bất kỳ nam nhân. để người ở chỗ này mỗi một cái dám xem thường. Không chỉ có là nàng dưới trướng kiếm sĩ hổ tỏa ra uy thế. Chính là phía sau một đoàn kiếm sĩ hổ, mỗi một con kiếm sĩ hổ trên người, đều khoác trầm trọng đồng thau giáp, thậm chí tứ chi đều tròng lên sắc bén kiên cố đồng thau móng vuốt. Lấp lóe lạnh lẽo ánh sáng, đây chính là một nhánh võ trang đầy đủ bạch hổ cung kỵ. Nhưng tuyệt đối đừng lấy vì các nàng cũng chỉ sẽ bắn tên. Nhìn một cái mỗi một cô gái bên tay phải mang theo một cây to lớn đồng thau kỵ thương. Ngươi liền có thể thấy được những nữ nhân này hung tàn. Những nữ nhân này, tuổi trẻ đẹp đẽ, thế nhưng cả người sát cơ lạnh lẽo. Chính là đối diện ba thế lực lớn nam tử đều cảm giác sợ hãi. Xưa nay không nghĩ tới một người phụ nữ biết cái này giống như mạnh mẽ. La Kiến Quân sắc mặt tái xanh, không hề trả lời, có vẻ rất trầm mặc, hắn không cách nào trả lời. Nếu là một cái không được, nữ nhân này thật sẽ điên cuồng đánh tới. Tổn thất kia chính là hắn. Trước mắt, một đoàn kiếm sĩ hổ, số lượng tuyệt đối vượt quá 5.000, ít nhất sẽ không thiếu với số lượng ấy. Nói cách khác, không chỉ có là bọn họ ba thế lực lớn nắm giữ cự thú kỵ binh. Từ thế lực lớn từng người đều có cường hãn tiền sử cự thú kỵ binh. Dầm, leng keng, năm thiên bạch hổ cung kỵ đến. Trong lúc đi, truyền đến từng trận leng keng, lại như là một đám sắt thép rèn đúc mà thành giết chóc cự thú. Càng tràn ngập một loại áp bức, khiến cho người nghẹt thở. Những này kiếm sĩ hổ, dẫn đầu một con cường hãn nhất, tinh lực ầm ầm, từ chi đạp. Thì có một cái lại một cái hố rơi vào, thon dài răng nanh chính là tiền sử cự sư đều cảm giác được e ngại. Muốn giết chúng ta, liền xem các ngươi có bản lãnh này hay không, Tương Cầm Cầm dẫn đội ngũ. Đến Mạc Long chờ người trước mặt, nhưng gây nên vô số ngựa hoang điên cuồng gào thét, suýt nữa liền sản sinh rối loạn chạy trốn mà tản đi. May là, những này ngựa hoang bị từng người chủ nhân chế trụ. Bằng không còn chưa mở đánh liền bị phía bên mình người cho kinh sợ rối loạn. Tình huống này dẫn đến Mạc Long cùng Hoàng Kỷ Nguyên trong hai người tâm kiên định hơn. Muốn đào thải những này ngựa hoang, bắt mãnh thú làm thú cưỡi. Hừ, Trương Hàn Văn lạnh rên một tiếng, nói rằng, nơi này, có huyết tinh khoáng thạch, đây là ta phát hiện trước, các ngươi nếu đều đến rồi, vậy ta chỉ cần 5 tầng. Còn lại chính là các ngươi phút này vừa nói, nhất thời gây nên ba thế lực lớn từng người sự phẫn nộ. Vừa mở miệng liền muốn 5 tầng, đây là một nửa số lượng à, đừng nói Tương Cầm Cầm chờ người không đáp ứng, chính là La Kiến Quân đều không đáp ứng, quả thực chính là vọng tưởng, ngươi đừng vọng tưởng rồi. Tương Cầm Cầm cười gằn, nói rằng, nơi này là ngươi phát hiện trước sao, ta xem không hẳn đi. Chúng ta đã sớm phát hiện, đồng thời đã phái người lại đây. Chỉ có điều là ngươi muốn diệt hết chúng ta mình độc chiếm mà thôi, ngươi. Muốn chết, Trương Hàn Văn nổi giận. Nữ nhân này điên đảo hắc bạch, quả thực chính là khí nổ hắn. Nhưng, muốn xông tới, là muốn trả giá thật lớn. Trước tiên không nói có thể không giết chết nữ nhân này. Chính là vừa chính xem ra Tôn Nghĩa Minh thì sẽ không ngồi mặc kệ. Ngươi muốn 5 tầng là không thể, chúng ta liền muốn này 1/4, ai muốn cường đến, vậy thì so tài xem hư thực. Tương Cầm Cầm trực tiếp phất tay. Toàn bộ đội ngũ chỉnh tề dương cung cài tên, tỏa ra lạnh lẽo sát cơ. Tình huống này, để Trương Hàn Văn sắc mặt âm lãnh, cả người tỏa ra nguy hiểm ánh sáng. Thế nhưng, nhìn trước mắt năm thiên bạch hổ cung kỵ, này cả người tỏa ra tinh lực cường độ. Tuyệt đối rất cường đại, đương nhiên phải cân nhắc một thoáng, hắn cái này cũng là muốn trước tiên chia hết một nửa. Nhưng đáng tiếc ý nghĩ rất tốt, hiện thực tàn khốc, Tương Cầm Cầm càng trực tiếp, chỉ lấy 1/4, nhiều không lấy, thiếu không được, dù sao hiện tại Lâm Dật không ở nơi này. Hừ, quả nhiên, La Kiến Quân cười gằn, nói rằng, ta nói, người nữ nhân này thật mạnh. Thế nhưng thân phận của ngươi còn chưa đủ, gọi Lâm Dật đi ra theo chúng ta đàm luận, bằng không nơi này sẽ không có các ngươi nói chuyện phần, không sai. gọi người thủ lĩnh kiêm tình nhân đi ra. Ngươi không có tư cách theo chúng ta đàm phán. Trương Hàn Văn sắc mặt âm lãnh cười lên. Hắn mà nói rất kinh người. Mạc Long chờ người trước tiên giận dữ. Đây là một loại sỉ nhục. Đối với Tương Cầm Cầm sỉ nhục. Trong phút chốc, tất cả mọi người giơ lên cao vũ khí. Trên mặt tỏa ra một loại quyết tử ánh sáng. Hết cách rồi, Tương Cầm Cầm trước tiên không nói thân phận cùng quyền lên tiếng. Liền vẻn vẹn nắm giữ mấy trăm ngàn nữ tử ở tay. Thế lực bên trong nam tử muốn người phụ nữ đều phải báo bị cho nàng. Sau khi mới có thể quang minh chính đại theo đuổi, bằng không đừng nghĩ, mà chính là này một cái, liền có thể làm cho cả thế lực nam tử vung vẩy chiến đao. Bảo vệ nàng tôn nghiêm mơ siêu đây chính là quan hệ đến chuẩn cái thế lực mặt mũi. Lời này có thể lớn có thể nhỏ, không chỉ có quan hệ đến Tương Cầm Cầm cái này cường hãn nữ nhân. Càng quan hệ đến Lâm Giật cái này thủ lĩnh tôn nghiêm. Không thể không chiến, giết, giết, giết, một tiếng lại một tiếng tức giận giết. Toàn bộ đội ngũ tỏa ra khốc liệt sát khí. So với trước càng mạnh mẽ hơn mấy phần. Người người hai mắt đỏ đậm. Đây là đối với thủ lĩnh sỉ nhục. Đối với mọi người sỉ nhục. Đội ngũ chỉnh tề đạp bước tiến lên. Một bước một giết, dòng dã ba bước mới đình chỉ. Thật là bị Tương Cầm Cầm phất tay ngăn lại hạ xuống. Hiện trường, bầu không khí hết sức nghiêm nghị hạ xuống. Chính là Tôn Nhiễm Minh đều cảm giác được áp lực. Nữ nhân này không phải là như vậy tùy ý sỉ nhục. Ngẫm lại, nàng trong tay nắm mấy trăm ngàn nữ nhân. Đây chính là một cái khủng bố tình cảnh. Nhưng, kỳ quái chính là Tương Cầm Cầm nhưng không có một chút nào tức giận ý tứ. Mặt cười vô cùng bình tĩnh. Xem không ra bất kỳ gợn sóng. Nàng nhàn nhạt nhìn Trương Hàn Văn. Nói rằng, ngươi nói ta không tư cách. Nhưng ta phải nói cho ngươi. Nơi này ai cũng có tư cách nói chuyện với ngươi. Dù cho là chúng ta thế lực bên trong một tên chiến binh. Đều có tư cách nói chuyện với ngươi, ngươi không phục. Có thể khai chiến, chúng ta chuẩn cái thế lực tất cả mọi người đều sẽ phụng bồi ngươi cái này cao cao tại thượng ngươi. Đến cùng, ngươi dám không? Tương Cầm Cầm phất tay. Hết thảy người bắn tên trước tiên nhắm ngay hắn. Nếu là một ra lệnh đến, vạn mũi tên cùng phát, tình cảnh khẳng định khủng bố đáng sợ. Thậm chí một bên La Kiến Quân sắc mặt đều sợ hãi. Hắn có thể không cái này tự tin. Chống đối 10.000 chi sắc bén mũi tên. Đó là muốn chết, kẻ ngu si mới sẽ đi việc là mơ siêu thế nhưng. Hiện ở cái này Trương Hàn Văn đầu óc có tật xấu vẫn là làm sao? Chọc nữ nhân này nổi giận có ích lợi gì? Kỳ thực, Trương Hàn Văn chính là một cái thăm dò. Nhìn Lâm Giật người này có hay không vẫn còn ở đó. Quả nhiên, đến hiện tại đều còn chưa thấy người. Nội tâm mơ hồ suy đoán hắn không ở thế lực bên trong. Lâm Giật không ở, các ngươi mấy người này, tiện tay liền có thể giết chết. Các ngươi không đến trả được, hiện tại nhưng đến rồi. Chuyện này quả thật chính là một cái cơ hội trời cho à. Trương Hàn Văn sắc mặt âm lãnh. Sát cơ tùm khủng bố. La Kiến Quân, Tôn Nhiễm Minh, ngươi ta ba người đồng thời. Giết sạch trước mắt đội ngũ. Cái thế lực này tồn tại phân hóa ngươi lợi ích của ta. Tuyệt đối không cách nào khoan dung. Trước tiên tiêu diệt lại nói làm sao. Hắn dĩ nhiên xoay người. Nhắc lên như thế một cái kiến nghị. Ta tán thành, mà La Kiến Quân cái thứ nhất đồng ý. Tự nhiên rất tán thành. Bất quá, hai người đều nhìn một bên Tôn Nhiễm Minh. Chờ đợi hắn hồi phục. Đây là một cơ hội. Tiêu diệt một cái thế lực cơ hội. Từng người sẽ thu được càng to lớn hơn báo lại. Ngươi còn do dự cái gì? Này Lâm Giật thế lực. Nữ nhân này trong tay nắm mấy trăm ngàn nữ nhân. Chúng ta thế lực bên trong hiện tại thậm chí đều không có mấy cái nữ nhân. Hơn nữa thủ hạ nữ nhân một cái đều không có. Tương lai còn làm sao phát triển. Không tiêu diệt bọn họ quả thực chính là một cái tai họa. Chúng ta sớm muộn muốn xong đời. Trương Hàn Văn sắc mặt giận dữ. Rốt cục bộc phát ra, chuyện này nhất định phải làm, bằng không bọn họ ba thế lực lớn vĩnh viễn chỉ có thể là một cái lưu manh thế lực. Không có nữ nhân, thủ hạ sẽ nghe ngươi mà nói sao? Hết chương.